Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, ngươi đây là thái độ gì? Như vậy, à, ta nhớ được tả chủ nhiệm ngươi gần nhất không đã mang theo hai cái thực tập sinh sao? Không bằng để cái này Cát Đông Húc tạm thời cùng ta mấy ngày đi. Ta gần nhất ngược lại không mang học sinh. Vừa vặn cũng thiếu người sai khiến. Thường chủ nhiệm nói rằng, ánh mắt lóe lên một vệt âm hiểm cười gằn. Một cái thực tập sinh dĩ nhiên cũng dám cùng bản chủ nhiệm cướp nữ nhân. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không biết Ngô Di Lị phát cái gì thần kinh. Dĩ nhiên sẽ coi trọng hắn. Lẽ nào cũng bởi vì hắn khi còn trẻ sao? Cái này... Tạ Kim Mặc nghe vậy trên mặt lộ ra do dự vẻ khó khăn. Vừa nãy thường chủ nhiệm đã rõ ràng đã nói không thích Cát Đông Húc. Hắn tự nhiên có thể đoán được lúc này thường chủ nhiệm đem hắn muốn qua đi mục đích. Đừng cái này cái kia. Không phải một thực tập sinh sao? Ta cũng không có ý gì khác. Đơn giản cũng là muốn thừa cơ gõ hắn vài câu thôi. Thường chủ nhiệm gặp Tạ Kim Mặc mặt lộ vẻ khó. Sự biết hắn rõ ý tứ của mình, thẳng thắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tạ Kim Mặc gặp thường chủ nhiệm đem lời làm rõ, đúng là càng ngày càng làm khó. Bất quá ngẫm lại cũng vậy, đồng sự quan hệ, lại ngẫm lại phụ thân hắn là bệnh viện Đông y phó viện trưởng. Sau đó hắn đánh giá chức danh không thể thiếu, còn phải mời hắn hỗ trợ. Mà Cát Đông Húc bất quá chỉ là một thực tập sinh. Nhìn đường giáo sư cũng là rất tùy ý bộ dạng, không đáng vì hắn cùng thường chủ nhiệm không nể mặt mũi. Liền gật gật đầu nói, được, vậy bọn ta sẽ để hắn đi tìm ngươi. Vậy cảm ơn tạ chủ nhiệm, đổi ngày rảnh rỗi ta mời ngài ăn cơm. Thường chủ nhiệm gặp Tạ Kim Mặc đồng ý, nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng. Tạ Kim Mặc, ngươi làm sao đáp ứng thường Dư Phong đây? Ngươi cũng không phải không biết hắn người này. Bình thường là nhất có thù tất báo. Nếu biết rõ ràng hắn đối với cái kia thực tập sinh có ý kiến nên từ chối a. Một vị tóc hơi trắng bệch, vóc dáng nhỏ gầy, tuổi gần 50 tuổi nam tử nói rằng, nhiều lắm cũng là bị hắn giáo huấn vài câu mà thôi. Không có gì, Tạ Kim Mặc thờ ơ nói. Vị nam tử kia gặp Tạ Kim Mặc nói như vậy, lung lay đầu, cũng lười lại nói. 409 là đại văn phòng, bên trong rất nhiều bàn học, là một ít nghiên cứu sinh còn có thầy thuốc tập sự lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Cũng là trung nội khoa một ít dạy dỗ, chủ nhiệm bác sĩ không đúng giờ cho một chút nghiên cứu sinh cùng thầy thuốc tập sự đi học địa phương. Cát Đông Húc từ kim hộ sĩ bên kia nhận lấy bạch đại quái. Đẩy mở 409 văn phòng thời gian. Bên trong đã ngồi mấy người. Có đang đọc sách học tập. Cũng có đang thấp giọng tán gẫu. Tuổi trên căn bản đều là ở 24-25 tuổi cùng với trở lên. Mọi người thấy Cát Đông Húc đi vào. Tự nhiên khó tránh khỏi muốn tò mò hỏi một vài vấn đề. Cát Đông Húc thuận miệng trở về vài câu. Liền lấy ra sách bản nhìn, mọi người gặp Cát Đông Húc không yêu lắm nói chuyện, cũng sẽ không lại phản ứng hắn. Đại khái ở 1:30 thời điểm, Cát Đông Húc đi tới 403 phòng mạch, người đi 402 đi. Này mấy ngày tạm thời trước tiên cùng thường Dư Phong phó chủ nhiệm bác sĩ thực tập. Gặp Cát Đông Húc đi vào, Tạ Kim Mặc nói rằng, thường Dư Phong... Ngươi nói là cái kia thường chủ nhiệm sao? Cát Đông Húc hỏi. Không sai, chính là hắn. Tạ Kim Mặc gật gật đầu trả lời. Không nói với ngươi sao? Tại sao lại đổi thành thường chủ nhiệm? Cát Đông Húc gặp quả nhiên là hắn. Lông mày đầu không khỏi hơi nhíu một hồi. Hỏi, gọi ngươi qua ngươi liền đi qua. Nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề? Tạ Kim Mặc nghe vậy bất mãn mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói rằng, Cát Đông Húc gặp Tạ Kim Mặc một mặt bất mãn dáng vẻ. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, vốn định trực tiếp đem hắn cho gạt khỏi danh sách. Bất quá ngẫm lại cái này Tạ Kim Mặc đã từng là Đường Giật Viễn học sinh. Do dự một chút, vẫn là lại mở miệng hỏi. Tạ chủ nhiệm, ta có thể hay không không qua? Vị kia thường chủ nhiệm đối với ta có chút ý kiến. Ta cùng hắn thực tập có thể sẽ có chút không ổn. Nếu như ngươi thực sự không có thời gian mang ta, có thể hay không một lần nữa an bài cho ta một vị khác lão sư? Bảo ngươi đi ngươi phải đi, nơi nào đến nhiều như vậy lý do? Hơn nữa, ngươi là đến thực tập, thường chủ nhiệm là lão sư. Hắn coi như đối với ngươi có ý kiến, đó cũng là vấn đề của ngươi. Ngươi nên tự mình kiểm điểm mới đúng. Được rồi, hiện tại quá khứ đi. Tạ Kim Mặc vốn là rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Gặp Cát Đông Húc đem lời làm rõ, nhất thời có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Cát Đông Húc nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Tạ Kim Mặc một chút, sau đó gật gật đầu, im lặng không lên tiếng xoay người rời đi 403 phòng mạch. Rời đi 403 phòng mạch, Cát Đông Húc gõ cách vách 402 phòng mạch. Phòng mạch bên trong, Thường Dư Phong đã ngồi ở sau bàn làm việc mặt, hai chân chéo ngoẩy, nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó nói với hắn, bây giờ còn chưa có bệnh nhân đến, ngươi đi nắm mảnh vải đến, đem bàn A, bệ cửa sổ A, đều lau một chút. Cát Đông Húc nhìn Thường Dư Phong một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, xoay người rời đi. Theo Cát Đông Húc, cái này Thường Dư Phong đã căn bản không cần suy tính. Này, Cát Đông Húc, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đây là thái độ gì? Thường Dư Phong gặp Cát Đông Húc nhìn thẳng chưa từng nhìn chính mình một chút, xoay người liền chuẩn bị rời đi, không khỏi đem bàn một chụp, nổi giận nói, Thường chủ nhiệm, ta minh bạch ngươi muốn làm gì? Không phải việc công trả thù riêng sao? Ngươi này phẩm hạnh, tha thứ ta nói thẳng, làm thầy thuốc kỳ thực cũng không thích hợp. Cát Đông Húc dậm chân, xoay người nhìn Thường Dư Phong lạnh nhạt nói, ngươi đây là thái độ gì? Đừng quên ngươi là đến thực tập, ngươi có còn muốn hay không bắt được hợp cách thực tập báo cáo? Thường Dư Phong không nghĩ tới Cát Đông Húc thân là một cái thầy thuốc tập sự, dĩ nhiên còn dám phản kháng chính mình, trào phúng chính mình, không khỏi sắc mặt tái xanh nói, cái này hẳn không phải là ngươi có thể quyết định. Cát Đông Húc nói rằng, chuyện cười, ngươi nếu là không đến bệnh viện chúng ta thực tập, ta tự nhiên không thể quyết định, nhưng ngươi nếu tốt có tới hay không, đến bệnh viện chúng ta, ta là phó chủ nhiệm bác sĩ, phụ thân ta vẫn là này bệnh viện phó viện trưởng. Ta còn quyết định không được ngươi một cái thầy thuốc tập sự báo cáo không được. Thường Dư Phong xem thường cười lạnh nói, ngươi còn thật quyết định không được. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người lần nữa liền đi. Thường Dư Phong vốn tưởng rằng Cát Đông Húc nghe vậy nên mặt lộ vẻ kinh hoàng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xoay người lần nữa liền đi, không khỏi ngây ngẩn cả người. DXXCM, cái tên này lớn lối như vậy, sẽ không thật cùng Đường Giật Viễn có chút quan hệ chứ? Thường Dư Phong nhìn Cát Đông Húc rời đi văn phòng, sắc mặt âm tình biến ảo trong chốc lát, đứng dậy đi tới Tạ Kim Mặc phòng mạch. Tạ chủ nhiệm, cái kia Cát Đông Húc không có tới ngươi này bên trong. Thường Dư Phong gặp phòng mạch bên trong chỉ có Tạ Kim Mặc cùng cái khác hai học sinh, không khỏi cau mày nói, ta để hắn đi ngươi đó nha, hắn không có đi không? Tạ Kim Mặc kinh ngạc nói, đã tới, ta để hắn làm chút chuyện, hắn trực tiếp quăng thúng đi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến ngươi này bên trong, không nghĩ tới không ở. Thường Dư Phong trả lời, cái này Cát Đông Húc, tính khí còn không nhỏ a. Thường chủ nhiệm ngươi trước đừng nóng giận, quay đầu lại ta cố gắng giáo huấn hắn. Tạ Kim Mặc nghe vậy cau mày nói, cái này Cát Đông Húc thái độ hết sức hung hăng a. Đường giáo sư thật đối với hắn không có đặc biệt gì bàn giao. Thường Dư Phong nghe vậy gật gật đầu, vốn chuẩn bị rời đi, bất quá cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng địa hỏi một câu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.